Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Ấm áp ánh nắng từ bên cạnh ngói đen trên tường đầu hạ, đem hai người thân ảnh kéo cực dài. Tống Thời Cẩn giật giật đầu ngón tay, yên lặng kéo gần lại chút khoảng cách. Tới rồi, ngừng ở một chỗ không chớp mắt cửa nhỏ trước. Hắn xoay người gõ gõ, kẽo kẹt một tiếng, cửa nhỏ theo tiếng mà khai. Ngọt mùi hương từ bên trong cánh cửa từng trận trào ra. Cố Hoài Du trừ trừ cái mũi, trong mắt mang theo ánh sáng. Kẹo đậu phộng, Tống Thời Cẩn cười mà không nói. Thẳng lãnh nàng bước vào sân, xuyên qua một mảnh rất có thiền ý tiểu viện, đẩy ra một khắc phiến môn. Trong phòng vị ngọt càng sâu, một cái tiểu đồng lò, thượng phóng nửa nồi sa di. Bên cạnh chén nhỏ nội đựng đầy xào chế quá hạt thông. Viên viên như ngọc no đủ, nhìn mắt lộ ra nghi hoặc Cố Hoài Du. Tống Thời Cẩn đạm nhiên nói, mua không thể ăn. Chính chúng ta là mần y, kẹo đậu phộng không đều một cái hương vị. Cố Hoài Du âm thầm nói thầm. Lại nói, chính mình cũng sẽ không làm a. Tống Thời Cẩn trên mặt ý cười gia tăng. Như thế nào sẽ giống nhau? Ta tìm biến toàn bộ Đại Chu, đều tìm không thấy ngươi cho ta cái loại này hương vị. Ngươi sẽ sao? Giọng nói đem lạc, rèm cửa chỗ vang nhỏ. Một cái áo xanh gã sai vặt bưng nước trà cúi đầu mà nhập. Tống đại nhân, lão gia tử mệnh tiểu nhân ở một bên chờ, ân. Tống Thời Cẩn sắc mặt trầm xuống, tầm mắt rơi xuống áo xanh gã sai vặt trên người. Đại nhân, gã sai vặt co rúm lại một chút, đầy mặt khổ tướng, đem vùi đầu đến càng thấp. Hắn cũng không nghĩ tới a. Lão gia tử nói, làm tiểu nhân nói cho ngài nên làm như thế nào, phải làm này kẹo đậu phộng. Cũng là Tống Thời Cẩn lâm thời nảy lòng tham, chính hắn tự nhiên là sẽ không, nhưng có thể hay không làm thành, sẽ cùng sẽ không đều không quan trọng, bởi vì này vốn là không phải mục đích của hắn nơi. Hắn muốn chính là này quá trình, làm Cố Hoài Du có thể nhớ tới năm xưa, không có bạc khi, hai người ngồi xổm đường tứ cửa sau nghe đường mùi hương đỡ thèm đoạn thời gian đó. Này hội kiến Cố Hoài Du rất có hứng thú bộ dáng. Tống Thời Cẩn sửa lại chủ ý, ngươi nói một chút này kẹo đậu phộng, lại nói tiếp đơn giản nhưng cũng rất khó. Cần đến trước đêm này sa di thêm thủy ngao đến hòa tan. Không ngừng quấy đến thủy làm thành màu hổ phách, lại ngã vào trên mặt bàn, gia nhập hạt thông. Cùng sử dụng sọt tre phiên động, đãi làm lạnh sau đem đường xoa thành thon dài điều trạng. Lại thiết khối, này khó chính là hỏa hậu. Nếu lửa đốt mãnh, đường dễ dính nồi, hơi không chú ý chịu đựng đầu liền sẽ phát khổ. Thả xoa đường là lúc, đường khối thượng mang độ ấm. Tiểu thư thân kiều thể quý, sợ là chịu không nổi, gã sai vặt trong lòng âm thầm kêu khổ. Tống đại nhân tuy đối lão gia tử rất là kính trọng, nhưng biết rõ hôm nay Tống đại nhân sẽ mang quan trọng người lại đây. Còn làm hắn tới quấy rầy, này không phải làm hắn thảo người ngại sao? Là có không ổn. Tống Thời Cẩn phục lại nhìn thoáng qua Cố Hoài Du, theo sau nói, ngươi ở bên cạnh nhìn, ta tới. Gã sai vật nhẹ nhàng thở ra, vội tiến lên đem bếp lò bậc lửa, sau đó khom người thối lui đến một bên. Chương 71, trần bì ngọn lửa bốc cháy lên. Tống Thời Cẩn nâng bước lên trước, động tác gian tất cả đều là tiêu sái bộ dáng, đem kia khẩu trang sa di nồi thêm đến bếp lò thượng. Từ trong chén múc ra hai muỗng nước trong phóng tới trong nồi rảo rảo. Than hỏa hơi nướng, không nhiều lắm sẽ, đường xương tiệm dung, nổi lên hơi hoàng phao. Áo xanh gã sai vặt muốn há mồm nhắc nhở, lại thấy hắn trầm ổn bộ dáng, yên lặng lui giữ tới rồi một bên. Tước hảo sọt tre theo thủ đoạn quấy, hơi hoàng nước đường màu sắc thay đổi dần. Tống Thời Cẩn một bộ định liệu trước bộ dáng, như thế chuyện đơn giản, như thế nào sẽ khó được đảo hắn. Hôm nay nhất định phải làm Cố Hoài Du ăn thượng chính mình thân thủ làm kẹo đậu phộng. Yêu cầu hỗ trợ sao? Cố Hoài Du hỏi, chậm rãi quấy trong nồi màu hổ phách nước đường. Tống Thời Cẩn ngữ điệu nhẹ nhàng, nói, không cần, như thế đơn giản việc. Ngươi ở một bên chờ ăn liền hảo, đường mùi hương dần dần dày. Trong nồi phát ra ủng ục thanh âm. Cả phòng ngọt nị, Cố Hoài Du hít hít cái mũi. Ái cực kỳ cái này hương vị. Khi còn nhỏ không có bạc, cực nhỏ ăn đến kẹo linh tinh hiếm lạ thức ăn. Nàng yêu nhất làm sự tình chi nhất, đó là kéo Tống Thời Cẩn chạy đến đường tứ. Chỉ nghe mùi vị cũng có thể cao hứng hồi lâu. Chỉ là theo tuổi tác tiệm đại, hiện giờ có thể tùy ý mua nổi lên. Khi còn nhỏ tâm tâm niệm niệm đồ vật tới rồi trong miệng, cũng liền như vậy hồi sự. Nhưng nàng vẫn là thích cái này hương vị, cùng vị giác không quan hệ. Chỉ là một loại đơn thuần tình cảm mà ni, còn nhớ rõ trước kia sao? Tống Thời Cẩn hơi nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Du, cười nói, ngươi nói nếu về sau có bạc, nhất định phải đem đường tứ mua tới, đem bên trong điểm tâm đương cơm ăn. Cố Hoài Du giao suy nghĩ một chút, không biết hồi ức tới rồi cái gì, cũng cười nói, ngươi còn nói đối đãi ngươi có bạc, nhất định phải đem chân tu trai mua. Ngày ngày ăn thịt đâu, tiểu hài tử tâm tính. Luôn là như vậy dễ dàng thỏa mãn. Lúc ấy chỉ cảm thấy, trước mắt chứng kiến những cái đó xúc không thể thành chi vật đó là cuộc đời này lớn nhất mộng tưởng. Hiện giờ nghĩ đến, đồng ngôn đồng ngữ, nhưng thật ra ấu chỉ thả đáng yêu. Mua A Tống Thời Cẩn lại cười nói, chỉ kinh thành liền có 10 dư gia. Cố Hoài Du kinh ngạc mà nhìn hắn. Nhìn, liền không thích hợp lên. Chóp mũi nồng đậm đường mùi hương tiệm khổ. Một sợi phiếm màu tràm yên phiêu đến trước mắt. Áo xanh gã sai vật tuy không nghĩ đánh gãy này hai người đối diện. Vẫn là nhịn không được mở miệng. Đại nhân, trong nồi đường, Hồ Tống Thời Cẩn ngẩn ra. Quay đầu lại nhìn về phía tiểu nồi. Trung gian ly hỏa tâm gần nhất địa phương. Đã dính liền đến đáy nồi. Ẩn ẩn phiếm màu đen quang. Mới vừa rồi còn định liệu trước. Việc rất nhỏ. Liền kém vỗ ngực bảo đà mờ ni nhanh như vậy khiến cho hắn ở Cố Hoài Du trước mặt mất mặt. Như vậy liền rất xấu hổ. Cầm đi đảo rớt, xách một tiếng. Tống Thời Cẩn đối với gã sai vặt phân phó. Gã sai vặt run lên. Chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không nói sai rồi lời nói. Vì sao Tống Đại Nhân muốn như vậy nhìn ta? Vội vàng nhéo lên tay áo che ở chỉ gian. Đề trụ nồi nhĩ nhắc tới. Vội vàng đi ngoài cửa. Khó được thấy hắn như vậy tức muốn hộc máu bộ dáng. Gã sai vặt vừa đi, Cố Hoài Du liền phụt một tiếng bật cười, chế nhạo hướng về hắn duỗi tay nói, ta đường đâu, tuy có cay đắng, nhưng theo hồ rất nổi bị đoan đi, kia cổ hương vị cũng dần dần giảm đạm, chỉ dư nhàn nhạt ngọt mùi hương, quanh quẩn tại đây gian cũng không lớn trong phòng, nhìn mặt mày mang theo ý cười Cố Hoài Du, chói mắt ánh địa quang tựa hồ đều nhu hòa lên, Tống Thời Cẩn tâm không lý do rung động một chút, như là bị một đôi tinh tế tay nhẹ nhàng nắm ni hắn đầu ngón tay giật giật. Không biết từ chỗ nào móc ra một cái lớn bằng bàn tay hộp. Vững vàng mà phóng tới Cố Hoài Du lòng bàn tay. Đây là cái gì? Một câu vui đùa chi ngôn. Không nghĩ tới hắn thật sự cho nàng đồ vật. Cố Hoài Du tò mò hỏi. Tống Thời Cẩn yết hầu có chút khẩn. Thanh âm ách vài phần. Lực hiện khẩn trương. Người trước mở ra nhìn xem monster hộp vào tay pha trầm. Là tốt nhất trầm hương mộc làm. Mặt trên khắc thốc thốc hoa lê. Để sát vào có thể ngửi được một cổ mùi hương thoang thoảng vị. Móng tay cái lớn nhỏ khóa khấu làm thành loan phượng tạo hình. Thật dài đuôi cánh gợi lên. Vừa vặn khóa lại cái nắp thượng khe lõ mờ ni Cố Hoài Du rũ xuống đôi mắt. Tránh đi hắn có chút bắt người tầm mắt. Chậm rãi đem khóa khấu chuyển động hạ khai. Nhéo nắp hộp mở ra. Lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ tơ lụa phô liền ở hộp đế. Một quả đồng tâm ngọc nằm ở phía trên. Quánh quánh ánh sáng tương chiếu. Phía trên phù điêu một con rồng một con phượng tựa sống lại giống nhau. Kết thúc dây dưa mật không thể phân. Cố Hoài Du tâm thần đều chấn. Nguyên nhân vô hắn. Thứ này, nàng đã từng nhìn đến quá. Ở cái kia ánh lửa tận trời trong mộng. Tống Thời Cẩn giết Lâm Thị Huynh muội lúc sau. Từng đem vật ấy đặt ở nàng mộ bia phía trước. Sau đó đã bị cái kia mặt thẹo dẫn người bao vây tiễu trừ. Cuối cùng vạn kiếm xuyên tim mà chết. Nàng có thể bảo đảm. Trước đó, chính mình chưa bao giờ gặp qua này ngọc bội. Thậm chí liền tương tự hình thức cũng chưa thấy qua. Càng chưa nói tới ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Nếu này cái ngọc bội là thật sự, đó có phải hay không đại biểu, đời trước Tống Thời Cẩn, thật sự vì chính mình, làm ra như vậy việc ngốc, Cố Hoài Du run rẩy xuống tay, chậm rãi xoa kia cái đồng tâm ngọc khấu, đầu ngón tay có ấm áp truyền đến, nàng cổ đủ dũng khí ngẩng đầu, liền tưởng há mồm tự mình hỏi một chút hắn, kia hết thảy có phải hay không thật sự, lại đang xem đến Tống Thời Cẩn ôn nhu đến cực điểm ánh mắt khi, hoàn toàn hoàn hồn, này không phải đời trước. Tống Thời Cẩn nhân sinh quỹ đạo đã hoàn toàn bất đồng. Biết được kiếp trước cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Nếu là tùy tiện hỏi, chỉ sợ là không có bất luận cái gì kết quả. Thậm chí, liên tưởng đến nàng thất thường ngày ấy biểu hiện, Tống Thời Cẩn sẽ đối nàng trọng sinh một chuyện khả nghi. Đây là nàng cực lực che giấu lên bí mật, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết được. Nếu như bằng không, chính mình khả năng sẽ bị trở thành yêu nữ xử trí rớt. Ta có việc tưởng đối với ngươi nói, đón nàng không ngừng biến hóa tầm mắt. Tống Thời Cẩn nhẹ giọng nói. Cố Hoài Du như ở trong mộng mới tỉnh. Lưu ý đến hắn trong mắt kiên định. Vội vàng bỏ qua một bên tầm mắt đem hộp đắp lên. Đoạt ở hắn phía trước nói. Vô công bất thụ lộc. Như thế quý trọng đồ vật ta không thể thu. Oánh bạch tay nâng tím màu nâu hộp đưa tới Tống Thời. Cẩn trước mắt, hắn dừng một chút. Không có duỗi tay tiếp nhận. Mà là tiếp tục nói. Đây là tâm ý của ta. Hy vọng ngươi có thể sáng tỏ, Cố Hoài Du ngơ ngẩn. Nâng hộp tay cũng đã quên thu hồi. Thật vất vả áp chế xuống dưới tim đập. Phục lại loạn cả lên. Tống Thời Cẩn tiếp tục nói. Ngươi đối ta mà nói. Cùng người khác bất đồng. Nguyên không tính toán sớm như vậy cùng ngươi nói này đó. Nhưng ta quá mức lòng tham, xa cầu quá nhiều, chung quy khó kìm lòng nổi. Muốn không có lúc nào là nhìn đến ngươi, thủ ngươi, một bước cũng không nghĩ chia lìa. Cửa lại truyền đến động tĩnh, gã sai vặt dơ tân mang tới tiểu nồi, đang muốn vén mảnh mà nhập, thấy Tống Thời Cẩn mục như đao chỉ thứ hướng chính mình. Cả người chấn động, lui đi ra ngoài, hắn một lần nữa quay đầu, có chút khẩn trương mà nhìn Cố Hoài Du, đơn giản không hề trì hoãn. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nói, ta cuộc đời này sở cầu, chỉ ngươi một người mà thôi. Cố Hoài Du tay run rẩy, theo bản năng ngước mắt, đối thượng hắn vô cùng nghiêm túc mắt, bên trong là không hòa tan được thâm tình lưu luyến. Nùng tựa mặc, ảnh ngược thân ảnh của nàng, tựa hồ muốn đem nàng xoa hóa mặt đều, khắc tiến trong xương cốt. Ta, Cố Hoài Du đốn hồi lâu, đầu ngón tay gắt gao thủ sẵn hộp bên cạnh, màu hồng nhạt móng tay cái huyết sắc rút đi, chung quy vẫn là đem hộp đưa qua. Thực xin lỗi, như thế thâm tình, nàng sớm đã không xứng có được, chỉ có thể cô phụ. Cuộc đời này, duy dư báo thù mà thôi. Có lẽ nàng đối Tống Thời Cẩn là có bất đồng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng thêm sẽ không đáp lại. Lâm gia cùng nhị hoàng tử cấu kết, chính mình thượng ở đầm rồng hang hổ, hành kém liền sai chờ đợi chính mình chính là tan xương nát thịt. Nàng không nghĩ liên lụy Tống Thời Cẩn, nếu đúng như cảnh trong mơ sở ký, bởi vì nàng, Tống Thời Cẩn sẽ chết. Đây là nàng vô luận như thế nào không muốn nhìn đến kết quả. Hắn còn có rất tốt tiền đồ chưa hưởng, thế gian còn có như vậy thật tốt đẹp đồ vật đang đợi hắn. Thân hãm nguyên lành, chỉ nàng một người đủ rồi, không cần thiết liên lụy tiến vào vô tội người khác. Vả lại, thế gian này căn bản không có vĩnh thế bất biến cảm tình. Hắn hiện tại có lẽ là tâm duyệt chính mình, có lẽ liền chính hắn cũng vô pháp phân biệt hắn đối chính mình đến tột cùng là khi còn nhỏ tình nghĩa quấy phá, cũng hoặc là mặt khác. Nếu có một ngày, điểm này khi còn nhỏ tình nghĩa thay đổi chất, rút đi tầng này quang hoàn, còn lại còn có thể có cái gì? Tống Thời Cẩn giật giật cứng đờ chỉ, ánh mắt như cũ không hề chớp mắt nhìn Cố Hoài Du. Bốn mắt nhìn nhau thấy, gió ấm thổi vào phòng, nàng phát gian bộ diêu hơi hoảng, phản xạ ra quang trước đến người chồng mắt đau đớn. Ngọt mùi hương như cũ còn ở trong phòng tràn ngập, Tống Thời Cẩn trong miệng lại có chút phát khổ. Ta là cái cô nhi, từ nhỏ không biết cha mẹ, duyên phố ăn xin hảo chút năm, đem chết là lúc gặp ngươi. Nếu vô ngươi, ta sớm đã đói chết ở đầu đường. Cố Hoài Du mím môi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, có lẽ ngươi đối ta chỉ là cảm ơn mà thôi. Thời thời khắc khắc niệm, loại này tâm tình mê hoặc ngươi, làm ngươi nghĩ lầm đối ta. Lời còn chưa dứt, đã bị Tống Thời Cẩn đánh gãy. Hắn nói, đều không phải là như thế. Ta chính mình trong lòng minh bạch, muốn báo ân cùng tình yêu bất đồng. Nhìn thấy ngươi, ta tim đập sẽ không chịu chính mình khống chế rung động. Ngươi nhất tần nhất tiếu đều có thể làm ảnh hưởng tâm tình của ta. Ta không nghĩ ngươi chịu ủy khuất, nhìn ngươi đối người khác hảo, ta sẽ ghen ghét, không chấp nhận được người khác đối với ngươi có một đinh điểm tiếu tưởng. Một lần nữa gặp được ngươi kia một khắc, ngươi không biết ta là như thế nào cảm xúc cuồn cuộn. Liền đêm khuya mộng hồi gian, cũng tất cả đều là ngươi thân ảnh. Ta biết ngươi khả năng tạm thời vô pháp tiếp thu. Hôm nay cùng ngươi nói này đó, cũng là ta suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu mới làm hạ quyết định. Đưa cho ngươi đồ vật, ta sẽ không thu hồi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút ta nói. Ta không vội mà muốn hồi đáp. Nếu cuối cùng ngươi thật sự đối ta vô tình, tiện lợi thứ này, chỉ là một phần tạ lễ đi. Cố Hoài Du há miệng thở dốc, trong cổ họng tựa đổ một khối cự thạch, nặng trĩu mà đè ở chính mình trong lòng. Nàng không biết như thế nào đi đáp lại phần cảm tình này. Chỉ là, thứ này quá mức quý trọng. Ta chịu chi hổ thẹn. Hết chương.